Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 282, cáo biệt triều đình. Lý Nhị phảng phất lâm vào tử hồ đồng, luôn cảm thấy có một điểm rất mông lung, cảm giác muốn bật thốt lên, nhưng chính là không bắt được, gấp quá sức, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi rồi Đỗ Cấu. Đỗ Cấu trực tiếp cho câu trả lời, chỉ có câu muốn nói, Lý Thúc Thúc, ngài đừng quên, lúc ấy triều đình tể tướng, nhưng là vốn là có bệnh cũ, ở trong mắt người khác, đã không còn sống lâu nữa rồi. Lý Nhị ý nghĩ trong nháy mắt thông, cảm giác khuếch nhưng sáng sủa, hết thảy đều đối mặt. Hắn cũng biết, đối với thế gia mà nói, hy sinh một kẻ hấp hối sắp chết, hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thế ra, cho tới bây giờ đều là lấy gia tộc lợi ích vị trí cao. Còn lại, đều có thể hy sinh. Lý Nhị hơi xúc động, đồng thời, cũng biết Đỗ Cấu tình cảnh. Nhưng là, vô luận là thấy vậy không cứu hay lại là qua sông rút cầu. Đỗ Cấu cùng Sơn Đông thế gia cũng đã có ân oán. Căn bản không khả năng đang vì đó hiệu lực rồi. Suy nghĩ ra những thứ này, Lý Nhị đối Đỗ Cấu gần có một chút nghi ngờ cũng biến mất không thấy. Nhìn Đỗ Cấu, ánh mắt cũng là càng thưởng thức, còn có nóng bỏng. Được rồi, không nói những thứ này, ngươi nói một chút dự định. Đỗ Cấu thấy Lý Nhị nói sang chuyện khác, biết rõ mình vượt qua kiểm tra rồi. Từ nay về sau, hắn coi như là bướng bỉnh đế đảng rồi. Điểm này rất trọng yếu. Lý Thúc Thúc, nếu muốn đánh ép thế gia, giải quyết không phải là một ngày công, yêu cầu thời gian dài bố trí cùng mưu đồ. Những thứ này, tiểu chất tâm lý đã có tính toán. Nhưng là, nếu muốn làm những việc này, còn có một cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Lý Nhị hỏi, ánh mắt của Đỗ Cấu đông lại một cái. Từng chữ từng câu, rõ ràng vô cùng nói. Cái tiền đề này chính là, ta quyết không thể vào triều làm quan. Cáp, Lý Nhị trong nháy mắt choáng váng. Đây là tình huống gì? Hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ sẽ đối Đỗ Cấu thăng quan tiến chức đâu rồi. Suy nghĩ Đỗ Cấu tại hắn bồi dưỡng hạ, trở thành phòng đỗ người nối nghiệp. Sau đó tại hắn dưới sự giúp đỡ, đả kích thế gia. Từ đó tạo thành Hán Sở tranh hùng hoặc là Tam Quốc tranh hùng triều đình thế cục. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Đỗ Cấu lại trực tiếp giải quyết tận gốc. Hắn không muốn làm quan. Này là không phải muốn thân mệnh rồi không? Lý Nhị nhíu mày lại, rất là không vui nhìn Đỗ Cấu. Nghiêm nghị nói, xú tiểu tử, ngươi có phải hay không là còn không có giải rượu? Lời như vậy ngươi cũng dám nói. Sẽ không sợ cha ngươi đánh ngươi hèo? Khụ, Đỗ Cấu bĩu môi một cái, không nhìn thẳng Lý Nhị đe dọa, ổn định giải thích, ta không uống nhiều, ta nói rất nghiêm túc. Lý Thúc Thúc, nếu muốn đánh đánh thế gia, ta lại không thể làm quan. Lý do? Lý Nhị lạnh rên một tiếng, mím môi, rất khó chịu. Số một, Đỗ Cấu tự tin đưa ra một cái ngón tay. Tiểu chất trời sinh tính lười biếng, hoàn toàn không hiểu quan trường quy tắc, không thích hợp, bớt nói chuyện vớ vẩn. Đỗ Cấu lời còn chưa dứt, liền bị Lý Nhị thô bạo cắt đứt. Muội ngươi, Đỗ Cấu tâm lý nhổ nước bọt, gắng gượng đem lời lại nén trở về, thở hổn hển, u oán liếc nhìn Lý Nhị, nói tiếp, thứ hai, súng bắn chim đầu đàn. Khoảng thời gian này ta danh tiếng quá lớn rồi. Nếu như ta giữ vững làm quan, những người đó nhất định sẽ điên cuồng trả thù xỉ vả ta. Ta căn bản chống đỡ không được. Cái này không được, đổi một cái. Lý Nhị như cũ mặt lạnh, vô tình cự tuyệt. Đỗ Cấu một búng máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Cái này cũng quá thô bạo. Được rồi, thực ra ta lo lắng là, nếu như ta tiến vào triều đình, nhất định sẽ cùng hai đại thế gia thế lực khuấy chung một chỗ. sau đó lâm vào vô cùng vô tận lục đục với nhau bên trong. Mỗi ngày ngoại trừ cần phải chính vụ, chính là đối mặt thế gia làm khó dễ, căn bản vô tâm còn lại. Đến lúc đó, ta tất cả kế hoạch cũng sẽ chết yểu, căn bản không thời gian bố trí. Ngài cũng biết, nếu như tại triều đình, đối mặt thế gia, ta có thể giữ được chức quan cũng là không tệ rồi. Phản kích, căn bản không khả năng. Mấy trăm năm qua, cùng thế gia tranh đấu nhân đếm không hết, người thông minh khẳng định cũng rất nhiều, nhưng lại không một cái thành công. Cũng là bởi vì, nếu muốn đánh ép thế gia, căn bản cũng không có thể chính diện đối mặt. Thế gia căn cơ quá hùng hậu rồi, căn bản vô pháp chính mặt cùng bọn họ chống lại. Chỉ có nhảy ra triều đình, ngồi ở chỗ cao, mắt khác xem thiên hạ, mới có thể dần dần bố trí, từ từ tàm thực thế gia. Nghe đến, Lý Nhị trên mặt lãnh sắc dần dần tan ra. Đỗ Cầu nói không thể không đạo lý, thế gia ở triều đình lực lượng hắn quá rõ. Nếu như thế gia một mực nhằm vào Đỗ Cấu, đến lúc đó cho dù có hắn và phòng Đỗ ở sau lưng chỗ dựa, cũng chỉ có thể sở hữu Đỗ Cấu không chúng mai phục. Chỉ như vậy mà thôi, mà Đỗ Cấu cũng quả thật gặp qua đến mỗi ngày nhắc nhở điếu đảm thời gian. Mỗi ngày đối mặt đều là vô cùng tính toán, toàn bộ tính toán cũng đều sẽ bị hắn quên đi. Hắn đã cảm thấy Đỗ Cấu nói có chút đạo lý, mà trên thực tế, Đỗ Cấu trong lòng nghĩ, chăm chú nhất nhưng là bị Lý Nhị thô bạo cắt đứt điểm thứ nhất. Trên thực tế, nếu như làm quan, hắn cũng quả thật lo lắng bị kéo vào vũng bùn, nhưng hắn vẫn có lòng tin thoát khỏi thế gia, ở trong triều đình từng bước một thật phát hiện mình tính toán. Không nói xa cách liền nói hắn thương minh bên trong giới hạn văn thần các võ tướng, cũng sẽ trở thành hắn trợ lực. Hơn nữa Lý Nhị, Đỗ Cấu vẫn thật là không sợ thế gia, nhưng cũng chính vì hắn trói chặt quá nhiều văn thần võ tướng, Đỗ Cấu mới không dám làm quan. Thỏ khôn tử, tay sai nấu, Đỗ Cấu biết rõ mình, nếu bàn về chính trị tính toán, hắn căn bản không chơi thắng đa mưu túc trí Lý Nhị. Một khi hắn lâm vào triều đình, đem tới nhất định sẽ có một ngày như thế. Hắn không muốn bị thanh toán, cũng là thật không biết làm quan, lại càng không biết làm quan. Cho nên, hắn đã làm quyết định, cần thiết muốn không quan tâm. Hắc hắc, Lý Thúc Thúc, thực ra ta cũng không phải là không có quan chức. Đỗ Cấu vừa nói, hướng Lý Nhị cuồng chớp mắt. Lý Nhị ngay từ đầu còn không nghe một chút minh bạch, nhưng nhìn Đỗ Cấu biểu tình, hắn trong nháy mắt hiểu. Đỗ Cấu chỉ là phụ mã đô úy, nếu như Lý Nhị chịu tứ hôn, kia Đỗ Cấu chính là phụ mã đô úy, lớn nhỏ cũng coi là một quan, cũng coi như có thân phận nhân. Lý Nhị lắc đầu, nhìn Đỗ Cấu đức hạnh, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Đỗ Cấu nhìn Lý Nhị lắc đầu, nhất thời nóng nảy. Lý Thúc Thúc, ngài không phải là muốn ăn vạ chứ? Không thể a, đây chính là có thể muốn giết ta. Đỗ Cấu mặt mũi trắng bệch. Lý Nhị nhất thời quát mắng, chớ kêu, nghĩ bậy bạ gì vậy? Lý Nhị ngoàm miệng nghiêm nghị, nhưng trên thực tế tâm lý vẫn là rất cao hứng. Hắn nhìn ra được Đỗ Cấu là thực sự thích Trường Nhạc, mà Trường Nhạc đối Đỗ Cấu từ lâu tâm có chút chút. Đối với này cọc hôn sự, hắn rất đồng ý, huống chi, coi như không có Trường Nhạc, hắn cũng phải để cho Đỗ Cấu còn một vị công chúa. Hắn chỉ có thể là lôi kéo Đỗ Cấu, phải biết, lôi kéo Đỗ Cấu, nhưng là sẽ ngồi một cái đỗ như hối, chỉ là trưởng tôn gia. Ai? Phụ kỳ bên kia cũng không tiện giao phó a. Lý Nhị đột nhiên cảm thấy sự tình rất khó giải quyết a. Lắc đầu một cái, đêm này chuyện phiền lòng tạm thời đè xuống. Bây giờ trọng yếu nhất, hay lại là Đỗ Cấu, Đỗ tiểu tử. Ngươi tạm thời không muốn làm quan, trẫm có thể không buộc ngươi. Nhưng ngươi không ở triều đình, như thế nào nắm chặt thiên hạ đại thế? Trong lòng Đỗ Cấu ước đoán, một lát sau, đột nhiên chính giữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Nhị nói, bệ hạ, ngài cảm thấy Mã Chu người này như thế nào? Mã Chu, Lý Nhị nhớ lại mới vừa rồi cái kia đúng mực thư sinh. Tâm lý âm thầm gật đầu, cũng được, kia chẫm liền cho hắn một cái cơ hội, hy vọng hắn có thể đảm đương nhiệm vụ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.